Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1214, một mình lữ đồ. Vừa mới đến Inuyasha chiến quốc thời đại, Vô Thương một chốc vẫn là ngủ không được. Không phải là bởi vì kích động, mà là bởi vì mới thay đổi thế giới, vẫn sẽ tồn tại chút ít không thích ứng. Càng nhiều hơn chính là Vô Thương phát hiện, kèm theo đi tới mới thế giới sau đó, thân thể của hắn Mỹ thực tế bào đã trở về bình thường. Như vậy cũng có thể dùng Vô Thương có thể không cần không ngừng dùng đỉnh cấp Mỹ thực đi làm dịu chính mình Mỹ thực tế bào, bảo trì sức sống. Vừa lúc đó Vô Thương cảm giác được ngủ ở bên trong phòng xó góc khác Kagome động. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy. Đầu tiên là nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong. Lập tức liền hướng lấy bên ngoài đi tới. Xem ra một cái khác xuyên việt giả cũng vẫn là không thích ứng a. Vô Thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Cả người nhưng không có đi quấy rối Kagome. Qua một lúc lâu, đang ở hắn bên này đang muốn buồn ngủ đi qua thời điểm, chợt nghe Kagome phát ra một tiếng thét chói tai tiếng. Vô Thương sửng sốt, lập tức liền tản ra chân lý đầu óc hướng phía Kagome vị trí dọ thám biết đi. Ngay sau đó chỉ một lúc, Vô Thương cũng đã lắc mình đến rồi Kagome trước mặt. Làm sao vậy? Vô Thương hơi kinh ngạc mà nhìn trước mặt Kagome. Kagome nhìn qua chỉ là bị kinh hách, thế nhưng bản thân nhưng không có bị thương gì. Lúc này chỉ thấy Kagome vẫn trừng đại mắt nhìn phía trước, dường như chưa có lấy lại tinh thần tới. Vô Thương hướng phía trước nhìn lại, phát hiện Kagome sở nhìn chính là một gốc cây cổ thụ. Bụi cây này cổ thụ thoạt nhìn đã có tuổi tác nhất định, mà trên tàng cây thì là có một rất sâu tiễn lỗ. Chuyện gì xảy ra? Vô Thương hỏi. Cũng là vào lúc này, trong thôn bỗng nhiên sáng nổi lên cây đuốc. Những thôn dân này hiển nhiên cũng đều là ở trong sinh tử rèn luyện tới được. Đang nghe tiếng kêu thảm thiết thời điểm, từng cái đã rất nhanh liền phản ứng kịp, đồng thời hướng phía bên này vọt tới. Trời ạ! Tất cả các thôn dân khi nhìn đến bụi cây này cổ thụ thời điểm không khỏi đều ngẩn ra, đồng thời hơi kinh ngạc kêu lên. Nhanh đi kêu Kaed bà bà. Một gã thôn dân quyết định thật nhanh nói rằng. Rất nhanh, Kaed bà bà liền ở các thôn dân vây quanh đến rồi cổ thụ bên này. Khi nhìn đến cổ thụ thời điểm, Kaed bà bà trong chốc lát cũng ngây ngẩn cả người. Lập tức đưa mắt rơi vào Kagome trên người. Vừa mới xảy ra cái gì? Kaed bà bà hỏi. Giọng nói ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không có như vậy hung thần ác sát. Ta không biết. Kagome thoạt nhìn vẫn là không có phản ứng kịp, bởi vì nói vậy thời điểm vẫn còn có chút cả lam. Ta vừa rồi đi tới bên này thời điểm, phát hiện trên cây giường như có một người. Sau khi đến gần ta mới phát hiện hắn là bị một mũi tên cho phong ấn tại trên cây. Bất quá ta thực sự cũng không có làm gì. Chờ ta đi vào thời điểm, mũi tên kia liền bỗng nhiên từng điểm tiêu thất. Sau đó người kia liền tỉnh lại. Hắn nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cực kỳ mau rời đi. Kagome đem chuyện xảy ra mới vừa rồi trải qua đều nói một lần. Inuyasha nghe thế Vô Thương liền phản ứng lại. Cực kỳ hiển nhiên vừa rồi không phải cẩn thận bị Kagome thả đi chính là Inuyasha. Bất quá Vô Thương ngược lại cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu Inuyasha chạy thoát, vậy chạy thoát thôi. Thực sự đúng như vậy sao? Đây chính là phá ma mũi tên a. Kaed bà bà đứng tại chỗ tự nhủ nỉ non. Lập tức lại khoát tay áo, ý bảo các thôn dân đều đi về nghỉ ngơi đi. Liên quan tới Kagome không phải cẩn thận để cho chạy Inuyasha sự tình, Kaed bà bà ngược lại là không có trách phạt cái gì. Về tới ở địa phương, Kaed bà bà cũng đi theo. Kagome, người xác định ngươi thấy là nhân loại mà không phải yêu quái sao? Kaed bà bà ánh mắt lóe lên, liền nhìn như vậy Kagome, đồng thời đem Inuyasha bán yêu thời điểm hình thái nói một lần. Đúng vậy. Kagome cực kỳ khẳng định lắc đầu. Ngực của người kia trúng một mũi tên, thoạt nhìn chắc là đã hôn mê. nhưng là hắn đích xác không có KED bà mới vừa nói lỗ tai chó các loại. Ngô, KED bà không khỏi lâm vào trong trầm tư. Bị phong ấn chắc là Inuyasha à. Vô Thương lúc này mở miệng nói. KED bà nhìn Vô Thương liếc mắt. Biểu tình thoạt nhìn ngược lại là không có vẻ kinh ngạc. Đúng à, chính là bán yêu Inuyasha. Ở 50 năm trước, bởi vì mơ ước Ngọc Tứ Hôn, bị ta tỷ tỷ Kikyo phong ấn tại phá ma chi thụ. Nhưng không nghĩ đến, cư nhiên bởi vì Kagome sự xuất hiện của ngươi, vô ý phá giải phá ma mũi tên phong ấn. Thật sự chính là tạo hóa a, lại nói tiếp ta ngược lại thật ra đối với Ngọc Tứ Hôn thật tò mò. A, cũng không biết nó đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng. Vô Thương khóe miệng xẹt qua mỉm, cười. Cả người nói lời này thời điểm hiển nhiên cực kỳ mạn bất kinh tâm. Ngọc Tứ Hôn, đang nói đến Ngọc Tứ Hôn thời điểm KED bà không khỏi lại thở dài một tiếng. Biểu tình thoạt nhìn vô cùng thất vọng mất mát. Mặc kệ thế nào, nói chung trước đem Ngọc Tứ Hôn hết thảy mảnh nhỏ cho thu tập tóm lại là không có sai a. Vô Thương mỉm cười, nghe nói như thế KED bà cùng Kagome không khỏi đều sửng sốt. Hơi kinh ngạc mà nhìn Vô Thương, thu thập Ngọc Tứ Hôn mảnh nhỏ, thực sự có thể chứ? Sáng sớm hôm sau, Đông Phương vẫn chỉ là lộ ra một tia ngân bạch sắc. Ở thôn cửa thôn vị trí, Vô Thương, Kagome cùng KED bà đang từ từ hướng phía trước đi tới. Được rồi, KED bà đã tuổi già, cũng không cần tặng, mặt khác Kagome bên này còn cần ngươi nhiều hơn chăm sóc. Vô Thương dừng lại bước tiến, đồng thời xem hướng trước mặt mình KED bà cùng Kagome. Tốt, ở Ngọc Tứ Hồn về vấn đề ta cũng không có thể dành cho ngươi quá lớn trợ giúp. Nhưng là tiểu tử, ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi có thể thu thập đủ Ngọc Tứ Hồn, để tránh khỏi rơi vào yêu quái thủ. Đối với khắp cả Sengoku mà nói, đều muốn là một kiện chuyện may mắn a. 3, 6 KED bà ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Vô Thương. Nàng xem người xưa này thấy rất chính xác. Mặc dù cùng Vô Thương tiếp xúc không lâu sau, nhưng nàng biết, nếu như Vô Thương thực sự có thể thu thập đủ mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hôn, cái kia chỉ biết là một chuyện tốt. Kagome yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương. Trong con ngươi có một tia hiếu kỳ, cũng có một tia phức tạp. Vô Thương cũng không có tuyển trạch mang theo Kagome cùng rời đi, mà là để cho nàng lưu ở trong thôn. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối với Ngọc Tứ Hồn về vấn đề, Vô Thương thấy được tự mình một người là đủ. Kagome mới vừa đến chiến quốc thời đại, đối với cái này mảnh nhỏ tình huống không biết. Hơn nữa cơ hồ không có thực lực, càng nhiều hơn con sẽ trở thành hắn gánh vác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.